Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà cũ đó rồi, một khi chúng ta đi vào nhất định sẽ bị phát hiện. Không sao, ta cũng đoán được lần này tên chú quỷ kia sẽ biết, nhưng hắn sẽ không đụng đến chúng ta đâu. Vừa nghe xong lời này, tôi nói: chú xác định như vậy sao? Đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn ra sau khoang xe, xác định xung quanh không có người mới ngoài người tới và nói: ta thấy hắn thả chúng ta đi bởi vì hắn muốn tìm được viên mắt quỷ kia. Chú biết cái viên mắt quỷ đó là thứ gì không? Tôi nhỏ giọng hỏi. Đại thúc Âu Phục gật đầu nói: ta sau khi trở về nghiên cứu ghi chép liên quan đến viên mắt quỷ kia hầu như không có, nhưng có một truyền thuyết cùng cái mắt quỷ này tương tự. Sau đó đại thúc Âu Phục cùng tôi thiên địa vô cực nói một hồi, cái mặt kia tỏ vẻ đàng hoàng trịnh trọng khiến tôi suýt chút nữa tin. Thế nhưng tôi rất rõ ràng hắn nói những lời vô nghĩa là hắn nói hiu nói vượng, nói là nghiên cứu khả năng là muốn gạt tôi đến căn nhà cũ quốc dân một lần nữa. Bởi vì hai chúng tôi là châu chấu trên một sợi thừng, mặc kệ là hắn đi làm gì, hắn cũng muốn kéo tôi đi theo. Làm như vậy tuyệt đối có lợi. Ví dụ như lúc ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trở thành người chết thế. Tôi nói được, vậy tối nay lại đi xem tiếp. Lúc chuyến xuất phát trở về, một chuyến này rất an toàn. Tôi không biết đại thúc Âu Phục có thể có bản lĩnh gì. Từ lúc biết hắn cho đến bây giờ, tôi chỉ cảm thấy hắn rất thần bí. Trở lại văn phòng tổng trạm, Trần Vĩ muốn lôi kéo tôi uống rượu. Tôi nói tôi có việc, liền cự tuyệt. Đại thúc Âu Phục còn ở bên ngoài tổng trạm đợi tôi. Tôi chuẩn bị lái xe ra ngoài. Nhưng vừa mới lái xe, nhớ tới tốt nhất vẫn là nên mang theo một con dao. Dù sao sức lực cũng cường tráng, vậy thì xuống xe rồi trở về ký túc xá lấy. Mở cửa ký túc xá ra, một luồng âm lãnh nhào tới trước mặt, tôi không nhịn được rùng mình một cái. Trong bóng tối, tôi theo thói quen đưa tay mò công tắc đèn, sờ soạng hồi lâu cũng không thấy công tắc ở đâu. Tôi nghĩ thầm không đúng, vị trí công tắc khẳng định là ở đây. Tôi đã bật đèn tắt đèn bao nhiêu lần, nhắm mắt lại tôi cũng có thể tìm thấy. Nhưng một vấn đề là sờ soạng hồi lâu vẫn không tìm được vị trí công tắc. Tôi lấy di động ra, mở đèn lên, chiếu về vách tường. Khi tôi định thần lại, không khỏi cả kinh lạnh cả người, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Trên vách tường trắng, công tắc đèn biến mất không còn tăm hơi. Tôi sợ hãi, vỗ vách tường, vuốt vách tường, cảm giác rất lạnh lẽo. Tôi tìm khắp cả bức tường cũng không tìm thấy công tắc ở đâu. Nâng điện thoại chiếu lên trần nhà, tôi thậm chí ngay cả bóng đèn cũng không tìm thấy. Đột nhiên, phía sau cánh cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tôi quay đầu nhìn lại, rầm một tiếng, sợ hãi đến nỗi ngồi xuống mặt đất. Đằng sau cánh cửa có một người đàn ông đang đứng. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Hai bên gò má vẽ hai vầng trăng sáng. Trên trán vẽ ba sợi khói xanh. Hắn chính là người buổi tối hôm đó đã cứu tôi. Đừng sợ. Hắn lên tiếng giọng khàn khàn, giống như một ông lão gần đất xa trời. Tôi run rẩy nói. Ngươi muốn làm gì? Hắn nhẹ nhàng đi tới, đỡ tôi lên nói. Đêm này, ngươi lại muốn đến căn nhà cũ kia đúng không? Tôi nghe giọng hắn, không nhịn được muốn khạc cổ họng của chính mình, luôn cảm giác bên trong cổ họng mình có đờm. Đúng. Đêm nay ta lại chuẩn bị tới xem. Người đàn ông đeo mặt nạ chắp tay sau lưng. Ở trong phòng tôi chậm rãi đi đi lại lại. Hắn nói, đêm nay, ngươi đến nhà cổ, nhất định phải đi lên tầng 3, đi vào gian phòng nhỏ phía đông. Ở trong phòng có 4 cái mặt nạ. Ngươi nhất định phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.